Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 283 người tới không có ý tốt. Thẩm Đường bẻ ngón tay tính tính thời gian, cả kinh nói. Nhậm thư xuống dưới như thế mau. Gốc nhân 666A, làm việc hiệu suất như thế cao. Cố Trì cũng không nghĩ tới. Ngoài ý muốn Chi Hỉ tới quá nhanh quá đột nhiên. Xác thật, so dự tính nhanh nhất còn sớm một tuần, dựa theo hắn cùng Kỳ Thiện mấy người thương nghị. Hẳn là ở cuối tháng trước sau đạt được nhậm chức nhậm thư. Đến lúc đó, bọn họ thu nạp này đó thổ phỉ cũng miễn cưỡng có thể nhìn. Thình lình tới như thế vừa ra, kinh hỉ cùng kinh hách đan chéo. Rất khó nói là tốt là xấu. Vui sướng dần dần tan đi, Thẩm Đường cũng khôi phục bình tĩnh, nhịn không được làm Nhất Hư tính toán. Nàng không yên tâm nói, chính cái gọi là sự ra khác thường tất có yêu. Chúng ta ở trong triều không người, vẫn là liên minh quân xuất thân, lấy Trịnh Kiều tâm tính không nên như thế thống khoái lưu loát. Còn ước chừng trước tiên một tuần chuyện này không phải là cái hố đi. Gốc nhân cùng Ngô Hiền hai cái không đến nỗi như thế hố ta. Bất quá, này cũng nói không tốt, phàm là đề cập, ích lợi, hai chữ. Phụ tử tương tàn, anh em bất hòa đều không hiếm thấy, mà Thẩm Đường cùng hai người bọn họ chỉ là miệng nộp lên tốt, huynh đệ. Tiếp xúc thời gian cũng không dài, này hai người nếu là cân nhắc ra cái gì, thình lình trở tay thọc nàng một đao. Thẩm Đường mãn đầu óc đều là Cốc Nhân cùng Ngô Hiền đâm sau lưng chính mình. Các loại âm mưu luận cùng mực nước giống nhau ùng ụp toát ra tới. Nàng lâm vào quên mình, đáng thương Cố Trì gặp gần gũi tiếng lòng công kích. Hảo sau một lúc lâu mới hoãn quá mức nhi tới. Này đảo không đến nỗi, Cốc Nhân cùng Ngô Hiền hai cái. Thật so đo nhân phẩm cùng tiết tháo. Tất cả đều là tiêu chuẩn tuyến trở lên. Tuy nói Cố Trì nghe không được Cốc Nhân tiếng lòng, nhưng từ Cốc Nhân dĩ vãng thanh danh cùng sự tích tới xem, người này hành sự có nhất định kết cấu điểm mấu chốt. Ngô Hiền càng không cần phải nói, lỗ tai mềm, tính tình còn có chút hướng, cảm xúc phía trên liền dễ dàng xúc động hành sự, không đáng sợ hãi. Này hai người thật muốn đâm sau lưng kia nhất định là Cốc Nhân, không biết vì sao, Cố Trì đối Cốc Nhân lòng có kiêng kỵ, nhưng lại sinh không ra nửa điểm nhi mặt trái cảm xúc. Kém cỏi nhất cũng là trung lập, hơn nữa Cốc Nhân những cái đó thanh danh sự tích làm đảm bảo. Người thường nhìn đến hắn đều sẽ sinh ra thiên nhiên hảo cảm. Nhiều ít là có chút tà môn, suy đoán là Cốc Nhân văn sĩ chi đạo ở quấy phá. Hắn lâm vào trầm tư. Lúc này chú ý tới tầm mắt khu vực nội ánh sáng bị ngăn cản. Thẩm Lang cặp kia tay nhỏ ở chính mình trước mắt tả hữu lay động. Cố Trì dùng ngón tay đẩy ra. Nói, Ngô vẫn chưa thất thần. Thẩm Đường một bộ, ngươi xem ta tin hay không, biểu tình. Cười tán gẫu, không thất thần. Vậy ngươi tưởng ai ngờ đến như vậy xuất thần. Cố Trì nói. Là Cốc Tử Nghĩa, Cốc Nhân. Hắn sao? Ngươi hoài nghi hắn đâm sau lưng ta. Cố Trì khóe miệng trừ trừ. Giải thích nói. Không phải. Ngô chỉ là tò mò hắn văn sĩ chi đạo là cái gì. Hắn văn sĩ chi đạo. Cốc Nhân có văn sĩ chi đạo. Thẩm Đường không nghi ngờ hoặc tuy nói văn sĩ chi đạo ở văn tâm văn sĩ trung gian cũng thuộc về thưa thớt kỹ năng. Nhưng nó làm nghiêu nhóm người sĩ tiêu xứng. Cốc Nhân có một cái không kỳ quái nàng chỉ là nghi hoặc. Cố Trì như thế nào đột nhiên tưởng hắn. Cố Trì nói. Ta nghe không được hắn tiếng lòng. Thẩm Đường nghe vậy nói. Hắn cố ý phòng bị ngươi. Cố Trì lắc đầu. Hẳn là không phải. Trước đây. Biết hắn văn sĩ chi đạo người không nhiều lắm. Mặc dù biết. Cũng rất ít có người có thể giống Thẩm Đường giống nhau thời khắc cố ý phóng không tâm thần một chốc không thành vấn đề. nhưng thời gian dài tập trung tinh lực như thế làm phi thường hao phí tâm lực. Cố Trì chắc chắn là cốc nhân che chắn hắn. Thẩm Đường chống cằm, vậy có ý tứ. Cố Trì nói, trước mắt có chút suy đoán. Gì suy đoán? Cố Trì hỏi lại. Chủ công không cảm thấy Cốc Tử Nghĩa vận khí nhân duyên thật tốt quá điểm nhi? Hắn những cái đó kết bái huynh đệ, ai cũng có sở trường riêng, toàn lấy hắn vi tôn. Một cái hai cái có lẽ là vận khí tốt, nhưng liên tiếp 12 cái liền không phải. Vận khí hai chữ có thể hình dung. Người xa lạ nhìn thấy Cốc Tử Nghĩa thấy chi sinh hỉ. Thẩm Đường cẩn thận một cân nhắc, thật đúng là Nga, nàng đoán có lẽ hắn văn sĩ chi đạo là Long Ngạo Thiên Quang Hoàn. Cố Trì, đó là cái gì? Thẩm Đường hư che miệng, nói giỡn, Long Ngạo Thiên Quang Hoàn a, đó là cốc nhân thân hình chấn động, quần hùng nạp đầu liền bái. Cố Trì, ngoặc kép, Cố Trì, ngoặc kép, đảo cũng không đến nỗi như thế. Nếu là cốc nhân có loại này nghịch thiên văn sĩ chi đạo, đã sớm mang theo liên minh quân hoành đẩy tứ bảo quận, minh chủ cũng không tới phiên Ngô Hiền tới làm. Cố Trì trong lòng biết Thẩm Đường lời này chiêu chọc chiếm đa số, nhưng có một chút có lẽ bị nàng nói trúng rồi. Cốc nhân văn sĩ chi đạo có lẽ có thể ảnh hưởng một bộ phận người đối cốc nhân ấn tượng cảm xúc, nhìn như thực dâu dưa, nhưng thắng ở nhuận vật không tiếng động, thời khắc mấu chốt có lẽ có trọng dụng. Cho nên Thẩm Đường hỏi, có phải hay không cốc nhân đâm sau lưng ta? Cố Trì đứng lên, buồn cười nói, là ngoài ý muốn chi hỉ, vẫn là thiên hàng tai họa bất ngờ. Nhìn thấy người chẳng phải sẽ biết, ở chỗ này lung tung suy đoán cũng vô dụng. Sự thật chứng minh cốc nhân hai người đều là vô tội, bọn họ được thưởng lúc sau. Mã Bất Đình Đề thu thập tay nải gia sản, rời đi hành cung nơi Càn Châu Cừ Sơn quận, đi trước từng người địa bàn, sợ chính mình chậm một bước đã bị Lật Lọng Trịnh Kiều xử lý. Đặc biệt là cốc nhân, hắn chướng hạ mấy cái nghĩa đệ cùng Trịnh Kiều có đại thù, làm cho bọn họ cùng Trịnh Kiều gần gũi hô hấp cùng phiến không khí. Có lẽ ngày nào đó liền nhịn không được đi hành cung ám sát, từng cái đều là nghẹn hỏa pháo trúc. Mà Nhậm Thư như thế mau hạ đạt hoàn toàn là bởi vì một cái ngoài ý liệu người, Yến An. Tuy nói Trịnh Kiều hoàn toàn không đem Thẩm Đường để ở trong lòng, nhưng Yến An lại không thể yên tâm, riêng khiển phái chuyên gia đi xem, vị này Thẩm Đường, Thẩm Ấu Lê là người phương nào. Truyền tin sứ giả mang một giấy phái lệnh công văn cùng Hà Doãn quận thủ ấn tín và dây đeo triển, ngày đêm kiêm trình. Chỉ là sứ giả không nghĩ tới Thẩm Đường vẫn chưa tiến vào Hà Doãn cảnh nội, mà là ở Hà Doãn biên cảnh dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Vị nào là Thẩm quân? Sứ giả một hàng cùng sở hữu 15 người, một người văn tâm văn sĩ, một người lục đảng quan đại phu, hai tên ngũ đảng đại phu, còn lại toàn vì nhị đảng thượng tạo cùng mạt lưu công sĩ. Lại là một người bình thường cũng không. Cái này trận thế liền Chử Diệu nhìn đều nhịn không được mí mắt khẽ run lên. Sâu sắc cảm giác không thích hợp. Hà Doãn không lớn, lại nghèo lại loạn, người bình thường chạy tới tiền nhiệm, có thể sống mấy năm đều khó mà nói. Phía trên cũng chưa chắc coi trọng, chỉ là đưa một phần phái lệnh công văn, gì đến nỗi như vậy phô trương. Chử Diệu thu liễm cảm xúc, tinh tế chu đáo mà dàn xếp hảo bọn họ, lại phái người đi thỉnh Thẩm Đường lại đây. Nói là tinh tế chu đáo, kỳ thật cũng liền như vậy. Như thế nhiều người ẩn thân núi sâu, lấy lều trại vì phòng ốc, vật chất điều kiện cũng liền như vậy, nhiều lắm lấy ra điểm trần trà rượu, thỉnh sứ giả nhuận nhuận hầu, ấm áp thân, đãi ngộ có thể nói đơn sơ keo kiệt. Những người này nhưng thật ra không như thế nào oán giận. Cầm đầu văn tâm văn sĩ nhìn quanh bốn phía, tầm mắt có thể đạt được không ít người già phụ nữ và trẻ em chính cong eo làm việc. Hoặc nhặt xài hoặc nấu nước hoặc khâu vá giữ ấm quần áo mùa đông. Thanh tráng nhìn không tới mấy cái, nếu không phải những người này tinh thần diện mạo cũng không tệ lắm. Không biết còn tưởng rằng vào nhầm cái nào dân chạy nạn doanh địa. Cầm đầu sứ giả hạp khẩu trà, híp híp mắt, đáy mắt phiếm vài tia dị sắc. Này đó đó là thẩm công từ Tứ Bảo quận mang đi thứ dân. Tựa hồ so nghe đồn nhiều chút, Chử Diệu chạm một bên, cung kính nói, trên đường dân đói thật nhiều, chủ công với tâm không đành lòng, có thể mang đều mang lên. Sứ giả rũ mắt, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, nói, ngoặc kép, dân đói thật nhiều, thẩm quân có tâm, nếu canh quốc cảnh nội nhiều một ít thẩm quân như vậy người, có lẽ thiên hạ thái bình nhưng kỳ. Chử Diệu cũng không đáp lời, trên thực tế, chỉ cần có Trịnh Kiều như vậy quốc chủ, lại đến một bó ngũ lang như vậy, người lương thiện, cũng có thể bị giết sạch sẽ. Trịnh Kiều một phen lạn bài đánh tới gần như thiên hồ cục diện. Đích xác lệnh người kính nể, nhưng từ thiên hồ ưu thế suy tàn thành hiện giờ như vậy, lại cũng là hắn tự làm tự chịu. Canh quốc bá tánh, tân quốc di dân không có ngày đêm mắng chát tiểu nhân, đều xem như có hàm dưỡng. Đơn giản sứ giả cũng không ngóng trông Chử Diệu nói cái gì, chờ đợi công phu. Sứ giả ánh mắt lạc hướng Chử Diệu trên người, thấy Chử Diệu tướng mạo tuổi trẻ thành thục, lại cứ dài quá một đầu phá lệ đột ngột xám trắng tóc dài. Liền thuận miệng vừa hỏi, tiên sinh như thế nào xưng hô? Chử Diệu nói, kẻ hèn họ Chử, tên liền không tiện báo cho. Sứ giả nghe được lại hỏi, là Chử Diệu. Chử Diệu trong lòng hung hăng run lên, bởi vì hắn trùng tu văn tâm một chuyện, cực dễ dàng bại lộ thẩm đường trong tay quốc tỷ, thế là đối ngoại vẫn luôn giấu giếm đã từng thân phận. Chỉ có thân cận mấy người biết hắn quá khứ, người tới một mở miệng liền nói ra tên này, làm nhân tâm sinh kiêng kỵ. Bất quá, Chử Diệu cũng không nửa phần chần chờ, hồ nghi lại kinh ngạc mà nhìn sứ giả, sứ giả sao biết? Sứ giả không đáp hỏi lại, cái nào, yao? Chử Diệu cười nói, Quang Tông Diệu Tổ Diệu. Sứ giả lại hỏi, tự đâu? Chử Diệu nói, tự Vô Hối. Sứ giả nhìn Chử Diệu, Chử Diệu thần sắc thản nhiên, thậm chí còn muốn giả vờ thực lực vô dụng bị người trước âm thầm lấy ngôn linh thử. Xem người quanh thân mơ hồ có văn khí giật tán, tất là văn tâm văn sĩ. Chử Diệu nói, thực lực thấp kém, không dám bêu xấu. Sứ giả, người tên này nhưng thật ra làm Ngô nhớ tới một người. Nhiều năm phía trước từng danh chấn Tây Bắc, cũng là Chử Quốc người. Sứ giả nói chính là Cố Quốc Tam Kiệt. Cố Quốc, tại hạ từng là Chử Quốc người. Chử Quốc diệt vong lúc sau, a phụ thế Ngô sửa lại danh, nhiều ít cũng ký thác vài phần. Nói tới đây, ý thức được Chử Quốc bị diệt nhiều năm, thậm chí liền tiêu diệt Chử Quốc Tân Quốc cũng không có. Hiện giờ là canh quốc thiên hạ, hắn tự biết nói lỡ, khiếp đảm nhấp môi đem chưa hết chi ngữ nuốt trở vào. Sứ giả có thể thể hội tâm tình của hắn, nhưng cũng không có như vậy bỏ qua, lại hỏi, người văn tâm chữ ký đâu? Trừ bỏ tương đối đặc thù tình huống, văn tâm chữ ký đều là tùy thân đeo, ngoạn ý nhi này chính là thân phận địa vị tượng trưng, cùng loại với quan viên đeo ấn tín và dây đeo triển. Ở một ít tương đối chú trọng quốc gia, này thậm chí là một loại ước định mà thành xã giao lễ nghi, có văn tâm chữ ký mà không đeo, thực thất lễ. Tại hạ thực lực thấp kém, văn khí thưa thớt, phẩm giai cũng không cao, duy trì thư ký có chút cố hết sức. Chử Diệu nói xong, đã là không chỗ dung thân, sắc mặt tao hồng, nhưng ở sứ giả ánh mắt nhìn chăm chú dưới, vẫn là cố hết sức mà hóa ra văn tâm chữ ký, hoa dâm bạch văn tâm chữ ký, cửu phẩm hạ hạ. chữ ký chữ viết thô ráp mơ hồ. Đây là phi thường điển hình, nhược, sứ giả xem qua liếc mắt một cái. Liền ý chụt chữ diệu thu hồi đi. Thấy chữ diệu thần sắc ảm đạm, sứ giả mím môi, ôn hòa giải thích, cẩn thận trấn an, nói rõ chính mình cũng không khó xử chi ý. Hy vọng chữ diệu không cần để ở trong lòng. Hắn chỉ là có chút tò mò mà thôi, chữ diệu nói. Sứ giả cũng nghe qua kia ba vị. Sứ giả gật đầu, nghe qua, tâm hướng tới chi. Bởi vậy nghe được cùng chữ diệu cùng âm lại cùng tự, chữ diệu. Hắn mới có thể như vậy, thất lễ, ngoài miệng như thế nói. Nhưng trong lòng như thế nào tưởng, chỉ có chính hắn biết. Hắn lại nương tán gẫu đề cập cộng thúc võ. Lời trong lời ngoài muốn gặp một lần, chữ diệu, ngoặc kép, người tới không có ý tốt. Nhưng hắn cũng không thể ngăn đón không cho người thấy. Trùng hợp cộng thúc võ tuần tra trở về, nhìn. Đến tên kia sứ giả dung mạo, khoảnh khắc, đáy mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện dị sắc, bởi vì góc độ khoảng cách. Sứ giả vẫn chưa phát hiện, sứ giả đối cộng thúc võ giống nhau tò mò, tới trên đường. Hắn liền biết cộng thúc võ là thập đẳng tả thứ trường trước đây vắng vẻ vô danh. Hiếu thành hãm lạc, bên trong thành một trận chiến mới có điểm nhi thanh danh. Lúc sau vẫn luôn đi theo thẩm đường, an tĩnh tĩnh luyện binh, không gì tồn tại cảm, phong nền nhân thiết, hiểu biết cộng thúc võ bối cảnh đơn giản. Sứ giả có chút tâm động cộng thúc võ tuổi tác không tính đại. Chính bị vây bay lên hoàng kim thời kỳ, một khi tiến vào đỉnh thời kỳ, còn có thể lại duy trì 20 năm sau, ít nhất cũng là 13 đẳng trung canh. Trịnh Kiều tuy không thiếu võ đảm võ giả, nhưng càng nhiều càng tốt, chỉ là không có gì bất ngờ xảy ra bị uyển chuyển từ chối, lý do cũng đang lúc cộng thúc võ hỏi lại một câu. Thư võ một giới vũ phu, không biết lễ nghĩa, sứ giả cho rằng tại hạ vì sao quả thân đến nay. Sứ giả, ngoặc kép, không cần hỏi nhiều, này khẳng định là Trịnh Kiều nồi. Sứ giả thức thời không hề mở miệng, vừa lúc này thẩm đường giá. Mô tô tới rồi, cộng thúc võ thở phào một hơi, lại không phân tán hỏa lực. Hắn sợ là muốn lòi, nếu khang thời ở chỗ này liền sẽ phát hiện. Tên này sứ giả thân hình bộ dạng cùng lúc trước tìm hắn Yến Hương Ninh. Hai người không thể nói không chút nào tương quan, chỉ có thể nói giống nhau như đúc. Thẩm đường một đường cưỡi mô tô bay nhanh trở về, cái trán mạo mồ hôi nóng, miệng mũi thở dốc không ngừng, nàng nhảy xuống mô tô loa bối, sứ giả thấy thế. Liền biết người này chính là thẩm đường, 12 tuổi tuổi tác. Bên hồng văn tâm chữ ký nhan sắc trong sáng như thủy tinh. Cửu phẩm hạ phẩm giai, tuy là văn tâm văn sĩ, võ kỹ cực cao. Phía trước tin tức đều đối được, chỉ là mặt sau sao nhìn thẩm đường không tính cao vóc. Dáng, tương đối gầy thân hình, sứ giả đối này bộ phận nội dung cầm hoài nghi thái độ, không phải tận mắt nhìn thấy. Chỉ dựa vào người ngoài truyền miệng, hắn thật sự không thể tin thẩm đường có thể trước trận cùng công Tây Cừu đánh cái qua lại, thẩm. Quân, thẩm đường dùng tay áo lau một phen hãn. Sứ giả mạnh khỏe, sứ giả lấy ra phái lệnh công văn. Cùng thẩm đường thẩm tra đối chiếu thân phận lúc sau. Tuyên đọc Trịnh Kiều ý chỉ, lại giao ra Hà Doãn quận thủ ấn tín và dây đeo triện. Thay thế Trịnh Kiều nỗ lực vài câu, đến nỗi mặt khác phi thường thời kỳ. Dườm già lễ tiết luôn luôn là có thể tỉnh tác tỉnh, sự tình tiến triển chi thuận lợi làm thẩm đường hoảng hốt. Xuất phát từ lễ tiết, giữ lại sứ giả tiểu chủ, ít nhất dùng một đốn lại đi, sứ giả đạm thanh uyển cử, hắn còn có chuyện quan trọng muốn chạy trở về. Hồi phục thị lực, không có nghỉ tạm khi nào, sứ giả dẫn người rời đi, thẩm đường nhìn sắc mặt không tốt lắm chử rượu cùng cộng thúc võ. Hỏi, vị kia sứ giả chính là thử cái gì? Chử rượu. kiểm tra hộ tịch cũng chưa như vậy cẩn thận. Lo lắng hắn là hoài nghi cái gì, cũng không biết đã lừa gạt không có. Thẩm Đường thưởng thức quan ấn chuyển chơi, thuận miệng nói, nếu là không đã lừa gạt, liền làm hắn ra điểm ngoài ý muốn. Người sao, ra cửa bên ngoài nào có không va chạm, xui xẻo điểm nhi ném mạc nhỏ cũng là bình thường. Các ngươi nói đúng không? Ai ngờ cộng thúc võ lại rót một chậu nước lạnh, đối phó những người khác. Này pháp có lẽ được không? Nhưng đối hắn không được. Chủ công cũng biết người này là ai. Hắn kêu Yến An, tự Hương Ninh, thiếu thời liền hoàn mỹ khống chế văn sĩ chi đạo kỳ nhân. Ngươi hiện tại giết hắn, hắn lập tức là có thể ở ngàn dặm ở ngoài đối với ngươi động sát tâm. Thẩm Đường ngoặc kép chấm hỏi, Yến Hương Ninh văn sĩ chi đạo, giả dối hư ảo, hết chương.